Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, cực hạn. Đây vẫn chỉ là Emperor Ai mà thôi. Atobe Kigo một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ. Tại nhãn lực trong quyết đấu ở vào hạ phong tình huống dưới, hắn đã cảm nhận được một trận áp lực nặng nề. Lẫn nhau đều là đồng đội, thường xuyên tại huấn luyện chung. Đối với riêng phần mình ủng có dạng gì chiêu thức cùng năng lực, đều có cơ bản nhất hiểu rõ. Tiêu Dạ chiêu thức rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, có 4 loại chiêu thức năng lực là nhất cần thiết phải chú ý. Emperor Ai, Tiêu Dạ lĩnh vực, vô ngã cảnh giới, Zone, chấm ngoặc kép, Atobe Kigo sắc mặt không thật là tốt, cắn răng nghĩ đến, vốn cho rằng ta có thể lợi dụng con mắt đến xem phá nhược điểm của hắn, khiến cho hắn xử xuất vô ngã cảnh giới, chấm ngoặc kép, thở sâu, Atobe Kigo không thể không bày ra cực đoan bộ dáng nghiêm túc, mà đối trận, Tiêu Dạ tư thái khoan thai vỗ bóng tennis. Chú ý tới Atobe Kigo không tại phân thần, liền mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Ta phải tăng tốc tiết tấu. Atobe, theo không kịp đừng trách ta. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis trong nháy mắt gia tốc đến 210 trở lên. Không có bất kỳ cái gì xoay tròn, đơn thuần liền là flat, liền là đưa cho đối phương đi đón ở. Mà tại cầu bay vọt ra đồng thời, Tiêu Dạ thân hình khẽ động, đã theo sát bóng tennis, nhanh chóng lên lưới, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Cắt, xách một tiếng, Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, vượt mức bình thường nhìn rõ thị lực, khiến cho hắn tại bóng tennis phóng tới trong khoảng thời gian ngắn. Liền đem tràng diện hết thảy biến hóa tính toán ở bên trong. Không chỉ có như thế, lựa chọn phát bóng lên lưới Tiêu Dạ, tại lúc này, cũng một dạng tồn tại nhược điểm. Dày chơi bóng cao tốc ma sát trận, Atobe Kigo cấp tốc đi vào rơi cầu điểm, sau đó tại cầu còn chưa hoàn toàn bắn lên thời điểm, liền mãnh liệt nhẹ nhảy quất kích, là một nửa kích, Otori Chawero nhíu mày, nói, vì ngăn chặn Tiêu Dạ phát bóng lên lưới, Atobe dùng nhanh chóng nhất về cầu phương pháp, bất quá còn giống như là kém một chút sao. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ cười nhạt một tiếng, lên lưới bộ pháp đột nhiên dừng lại. Atobe Kigo phản ứng tại dự tính của hắn bên trong. Giờ phút này đối mặt crossbow, cấp tốc ngang chạy, sau đó tại cầu sắp rơi, vẻn vẹn cách mười mấy công điểm tình huống dưới, đột nhiên dùng vợt tennis cắt vào. Phanh, bóng tennis tại cái vỗ này cắt vào về sau, xoay tròn lập tức bị phá hư, đồng thời lại có một cái hoàn toàn khác biệt chuyển hướng. Cao cao bay vọt lên, phóng qua cầu lưới, nhưng mà, đúng lúc này, Atobe Kigo thân ảnh đã xuất hiện ở lên lưới, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hai tay cầm đập tình huống dưới, lợi dụng nhảy lên sau quán tính, mãnh liệt đem quả bóng này đè ép trở về, uống, cầu cơ hồ là từ Tiêu Dạ phía sau thiếp thân mà qua, vô luận là ai đều lại bởi vì bất thình lình một chiêu có chỗ ngây người. Nhưng mà Tiêu Dạ lại bất vi sở động, phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này. Hắn không chút hoang mang cắt đập tới tay trái, tiện tay trở tay đưa về sau lưng. Phanh, tại không có tầm mắt tình huống dưới, vợt tennis tinh chuẩn chặn lại bóng tennis. Một tiếng vang nhỏ qua đi, bóng tennis cao cao đánh nhảy dựng lên, từ Atobe Kigo đỉnh đầu bay qua, bay về phía đáy tuyến. Thấy cảnh này, không ít người đều là mắt trừng túi. Cái gì? Đùa giỡn sao? Đây là cái gì tốc độ phản ứng? Làm sao có thể? Đây cũng không phải là phản ứng nhanh vấn đề. Loại kia khoảng cách gần tình huống dưới, nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng cũng không kịp. Không, một giây, một chớp mắt phản xạ thần kinh, ngay cả loại này cầu đều có thể đánh lại. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Không. Không chỉ là dạng này. Chấm ngoặc kép, Oshitari Iwushi lắc đầu, trầm thấp nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại dẫn một dụ Atobe đấu pháp. Từ Atobe tiếp vào phát bóng một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào Tiêu Dạ tính toán ở trong. Vì cái gì? Mukahigakuto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vừa rồi loại tình huống kia, hắn đã có thể tiếp được. Vậy khẳng định liền có thể gõ mõ cầm canh xảo trá địa phương. Nhưng hắn lại đem cầu chọn cao, đánh tới đáy tuyến, đơn giản tựa như là cố ý tại kéo dài tranh tài thời gian. Chấm ngoặc kép, cái này, có lẽ chỉ có song phương giao chiến có thể hiểu được. Sân bóng bên trong, Atobe Kigo hiện lên một tia nổi nóng. Cầu từ trên đỉnh đầu hắn không xuyên qua, khiến cho hắn buộc lòng phải về chạy bổ cứu. Không vội mà đánh vỡ phòng ngự của ta. Điều động ta tại toàn trường chạy, tiêu hao ta thể lực sao? Thật đúng là tự tin đến để cho ta nổi giận. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dạ ngay cả loại này crossbow đều có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng đem đánh về, mà có thể đánh về, liền mang ý nghĩa, cũng có thể đánh tới hắn muốn góc độ cùng phương hướng. Nhưng Tiêu Dạ lại lựa chọn lốp bóng. Rõ ràng là từ bỏ một lần hoàn mỹ thời cơ. Đáng chết. Thật là khiến người ta nổi giận ra hòa. Áp chế đáy lòng tức giận, Atobe Kigo cấp tốc đi vào đáy tuyến. Sau đó lập tức nhảy lên vung đập. Đáy tuyến đập bóng. Uống. Một tiếng phát lực quát nhẹ âm thanh về sau. Bóng tennis bị hung hăng đánh trở về. Cầu nhanh rất nhanh. Vừa mới bởi vì lốp bóng mà rớt xuống cầu nhanh. Lập tức trở về đến 210 trở lên. Atobe. Người có thể nghiệm qua tự thân cực hạn sao? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Nói, ta thể nghiệm qua rất nhiều lần. Đối loại kia trạng thái hiểu rất rõ. Đầu tiên, ta liền để ngươi trải nghiệm một cái. Tự thân cực hạn trạng thái. Loại kia tại bại trận cùng bất lực bên trong phiêu diêu cảm giác. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đã chặn đường tại cầu trên đường. Sau đó chính là chờ tay cắt bóng. Phanh, lại là lốp bóng. Atobe Kigo hơi biến sắc mặt. Đây quả thực là khiêu khích. Cắn răng một cái, hắn cấp tốc hướng về phía trước chạy ra ba bước. Sau đó đột nhiên nhảy lên một cái. Rondo Toward Destruction. Oanh, bóng tennis tựa như một viên đạn, nhắm ngay Tiêu Dạ cầm vỗ tay. Nhưng mà, tại bóng tennis sắp đánh trúng Tiêu Dạ bàn tay nháy mắt. Tiêu không. Hai đêm cánh tay lại đột nhiên một chuyền, bóng tennis đã mất đi mục tiêu. Thay vào đó là, đập lưới, phanh, lại là một lần handle hai bô. Đồng thời tại Atobe Kigo trước khi rơi xuống đất, từ trên đỉnh đầu hắn không xuyên qua tới. Emperor ai? Atobe Kigo khó chịu nói. Này đôi phiền phức con mắt. Sau khi hạ xuống, hắn quay người bổ cầu. Nhưng mà... Tại Tiêu Dạ tận lực kéo dài tranh tài thời gian, tăng tốc nhịp điệu thi đấu mục đích dưới, ván đầu tiên trọn vẹn đánh 30 phút đồng hồ mới kết thúc. Game, Tiêu Dạ, 1-0, Sakaki Taro ngưng trọng tuyên bố. Sân bóng bên trong, Atobe Kigo từng ngụm thở, nhìn về phía Tiêu Dạ ánh mắt, đã triệt để tràn đầy phẫn nộ. Ngắn ngủi một ván, trọn vẹn đánh 10 cầu mới phân ra thắng bại. Cực hạn sao? Thiếu nói giỡn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.